Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, Vân Thiền Nguyệt còn hơi ngại ngùng, nhưng nghĩ đến việc những món này đều do Cảnh Vọng Thư vất vả làm ra. Cuối cùng vẫn không nỡ chia sẻ với mọi người, cô mang bánh ngọt vào phòng, không kìm được ăn một miếng mềm ngọt, thơm mùi trái cây anh đào. Ăn xong một cái, cô liền xuống lầu, mới ăn no xong, không thể nằm ngay được. Mấy người khác vẫn đang trò chuyện ở dưới nhà, thấy Vân Thiền Nguyệt xuống, Cảnh Vọng Thư mới từ bếp bước ra. Bà nãy anh đang đun nước, đưa cho Thiền Nguyệt một ly, rồi tiện tay rót cho mọi người xung quanh, sau đó mới ngồi cạnh cô trên sofa. Lúc này, một robot lướt tới. Xin chào quý khách, tôi là quản gia thông minh của hòn đảo. Tôi có thể dẫn đường, tra cứu thời tiết, thậm chí còn có thể hát cùng quý khách nữa. Lộ Giai Phối mắt sáng rực, chẳng phải đây chính là robot từng kiểm tra khả năng ca hát của cô sao? Trần Độ cũng hứng thú. Quản gia, ngày mai thời tiết thế nào? Ngày mai có mưa nhỏ, nên mặc thêm áo. Có ai muốn hát không? Trong này chắc có sẵn app karaoke rồi. Lộ Giai Phối hỏi, Vân Thiền Nguyệt ngáp một cái, ra hiệu mình không hứng thú. Cảnh Vọng Thư nhịn cười, cầm điện thoại lên nghịch. Hai người họ đã xác nhận quan hệ cặp đôi, mở luôn không gian tình nhân. Anh vào đó, chọn chức năng, nhớ em mỗi ngày, nhận được kẹo tình yêu rồi tặng đi. Sau đó vào, ngôi nhà tình yêu, điểm danh, dùng xu tình nhân kiếm được từ nhiệm vụ mua đồ nội thất, rồi chăm chú sắp xếp. Chơi vô cùng vui vẻ. Tống Hành nhìn thấy, hơi nghi hoặc, tiền bối Cảnh đang chơi gì vậy? Không phải bảo không được chơi game sao? Cảnh Vọng Thư cho mọi người xem điện thoại, kiếm vàng đấy. Mọi người nhìn qua, hóa ra không gian tình nhân này có thể kiếm vàng thật. Thế là ai nấy đều cắm đầu vào chơi, thi nhau kiếm vàng. Đạo diễn nhìn mà chỉ biết câm nín. Trời đẹp thế này, mấy người không định vun đắp tình cảm gì à? Từ Thanh Uyển xấu hổ cười. Hôm nay xài hết vàng rồi. Không kiếm thì mai không có bữa sáng. Đạo diễn nghẹn lời, chính ông thiết kế mấy cái giới hạn này là để người chơi lộ bản chất thật, tạo ra cảm xúc và tương tác. Ai ngờ mấy người này lo cầy vàng hết, không ai lo yêu đương nữa. Trần Độ chơi một lúc, đầu bắt đầu đau, nhìn Lộ Giai Phối. Chị ơi, em không muốn cố gắng nữa, nuôi em đi mà. Lộ Giai Phối trừng mắt, ánh nhìn đó khỏi cần nói cũng hiểu. Cảnh Vọng Thư lúc này phát hiện, nhà nhỏ của hai người đã lên cấp 2, còn hiện thông báo lên cấp 5 sẽ mở nông trại. Tiểu Vân, về nhà điểm danh cái đi. Anh nhìn Vân Thiền Nguyệt. Được, nhưng vừa mở điện thoại, cô đã nhận được chuyển khoản vàng. Lần đầu, 5 vàng. Lần 2, 2 vàng. Vân Thiền Nguyệt như đoán ra gì đó, nín thở. Quả nhiên, sau đó là 1 vàng, rồi 1 vàng, 3 vàng, 1 vàng, 4 vàng. Vịt bay lạc bầy, cô khẽ đỏ mặt. Anh yêu em trọn đời trọn kiếp. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cũng chia nhỏ chuyển lại. 5, 2, 4. Em cũng vậy. Và tay cô bất giác đặt lên bụng. Bây giờ, trong bụng còn có một sinh mệnh nhỏ. Cô không thể chạy trốn nữa. Vì con, vì chính mình, vì mối tình mãnh liệt từ thuở thiếu thời đến giờ. Cảnh Vọng Thư thấy cô đỏ mặt, đưa tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay cô. Vân Thiền Nguyệt hoảng hốt rút tay lại. Cảnh Vọng Thư, anh đừng có thèm khát quá. Chẳng phải nói rõ trong sâu không được lật thuyền à? Đạo diễn thật sự không chịu nổi nữa. Ai cũng ôm điện thoại, chẳng ai để ý gì đến không khí. Còn thời gian livestream cũng sắp đến. Bắt đầu rút thăm hôm nay nào, xem chơi trò gì nhé. Vẫn mấy trò hôm qua à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hành hỏi dè dặt. Có bổ sung, đạo diễn cười đầy ẩn ý. Trợ lý mang ra một hộp trong suốt. Bên trong là những quả bóng đầy màu sắc. Đạo diễn, có nhà đầu tư mới tài trợ bóng bàn hả? Lộ Giai Phối hỏi nghi ngờ. Đạo diễn thở dài. Không, là để tăng cảm giác nghi thức cho trò rút thăm. Dù sao chúng ta là một chương trình hẹn hò đàng hoàng. Từ đàng hoàng được ông nhấn mạnh rõ ràng. Như thể nếu không nhấn thì không chứng minh được sự nghiêm túc. Cũng đàng hoàng thật, không có tiền thì khỏi ăn cơm. Làm gì có vốn để yêu đương? Trần Độ lầm bầm, người rút thăm hôm nay là Lộ Giai Phối. Cô tiện tay lấy một quả đỏ, mở ra xem. Thẻ nói dối là gì? Từ Thanh Uyển mù mờ, Vân Thiền Nguyệt cũng lắc đầu. Trần Độ càng mù mờ, Tống Hành cũng chưa chơi bao giờ. Cảnh Vọng Thư ngẩng đầu nhìn mấy gà mờ này, khẽ cười. Vậy tôi ngồi dưới Tiểu Vân nhé. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Livestream bắt đầu. À, chị em bên app mau vào xem. Hỏi thật các chị có ăn đường chưa? Ăn rồi. Chấm. Một, anh yêu em trọn đời trọn kiếp. Nam thần tỏ tình rồi. Điểm mấu chốt là lần này Vân Thiển Nguyệt đáp lại rồi đó. Ai dám nói cô ấy không phải người yêu cũ. Tôi livestream ăn bàn phím. Lần trước còn có người hứa livestream ăn cơm lộn ngược mà. Chồng ơi, em tới rồi. Nữ thần cố lên, con gái gầy quá rồi, ăn nhiều vào. Con trai ngoan, yêu thương con bé nhà bác nha. Ở trên bị loạn bối phận rồi đó. Không quan tâm, đường quá ngọt, tôi phát điên rồi. À, trên kia hét ồn quá, đau cả mắt tôi. Nghe nói Cảnh Vọng Thư khoe ân ái, tôi mỏ qua. Là chị gái xinh đẹp đó đúng không? Đúng rồi, chị ấy dũng cảm quá. Đừng ồn nữa, tôi nghi ai kêu mình tụt rồi, không hiểu luật chơi. Thẻ nói dối, hay còn gọi là chơi bài C, H, E, M gió, 6 người chơi, 3 bộ bài trộn lẫn vào nhau. Khi đánh bài, tất cả phải úp xuống, không để ai thấy, có thể đánh bất kỳ số và số lượng nào. Người tiếp theo có thể tin và đánh theo cùng số lượng và con số, hoặc nếu nghi ngờ thì vạch mặt. Nếu bị phát hiện nói dối, người đánh phải nhận lại toàn bộ số bài. Nếu không nói dối, người nghi ngờ bị phạt, nhận hết bài, ai còn nhiều bài nhất cuối cùng là thua. Vân Thiển Nguyệt có vẻ hiểu sơ sơ, Trần Độ thì hoàn toàn mù mịt. Cái quái gì thế này? Chơi một ván là hiểu ngay mà. Tống Hành đề nghị, được thôi, nhưng phải có cược gì đi chứ, không thì nhạt quá. Trần Độ tuy chưa hiểu lắm nhưng lại thích cảm giác ca, CSTH. CS, à, cược đi, thua thì C, D, em muốn thấy cơ bụng 8 múi của chồng em. Bên trên điên rồi, lôi ra ngoài, nhưng mà cược C, D, thì hơi vô nhân đạo nha. Tôi thích, cuối cùng, Cảnh Vọng Thư nhẹ nhàng nói một câu. Vậy thì, dán giấy ghi chú đi, tác phẩm mới Vụ Án Mạng Giữa Đêm Khuya đã khai bút, đã hoàn, 14 chương, các bảo bối có thể bắt đầu đọc rồi đó. Cách chương.